mà thế đại trở về. Chương 33, cái này là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm tay cầm thiết phủ, cước bộ như bay xuyên toa tại đầu này tràn ngập hôi thối trên đường phố. Hắn đối chung quanh hỏng bét hoàn cảnh không có quá nhiều khó chịu. Điểm ấy ác liệt so với kiếp trước hắn kinh lịch quả thực tiểu vu gặp đại vu. Hắn không xác định cái kia nhảy dù bao ở đâu. Nhưng quốc gia phái người xin vào thả lúc lại có ý thức lựa chọn có người ở lại. Zombie số lượng lệch thiếu địa phương. Điều kiện như vậy rất có hạn. Sở Hàm căn cứ kinh nghiệm kiếp trước sàng chọn sau khi xuống tới. Chỉ có con đường này có khả năng nhất. Nơi này có rất nhiều cư dân lâu. Tuy nhiên zombie rất nhiều nhưng người sống cũng tương đối nhiều một ít. WC mùi thối lại có thể che giấu một số mùi vị. Dẫn đến con đường này zombie số lượng so với hắn đường đi thiếu gấp bội. Mà thế bạo phát không phải người vì cũng không phải sinh hóa vũ khí. Ai cũng không biết dẫn đến mà thế nguyên nhân. Trong nháy mắt biến hóa để toàn bộ thế giới đều phá vỡ. Mỗi quốc gia chính phủ đều ngay đầu tiên lựa chọn cứu giúp cùng khôi phục. Tuy nhiên ở đời sau quốc gia hai chữ này sẽ bị dần dần làm nhạt. Nhưng là bất kể như thế nào Hoa Hạ vẫn là làm ra một cái chính xác nhất quyết định. Cái kia chính là đại quy mô đưa lên nhảy dù bao. Nhảy dù trong bọc thực vật cùng dược phẩm chỉ là thứ yếu. Thành top cấp cho súng ống cùng đạn dược mới là trọng yếu nhất. Vì đưa lên nhóm này số lượng to lớn nhảy dù bao. Quân đội cơ hồ là dốc hết toàn lực. Phải biết, quân nhân bên trong cũng có chí ít 70. Người biến thành zombie. Cái này không có quan hệ gì với thể chất. Là chọn lọc tự nhiên. Là thế kỷ biến hóa khôn sống mống chết. Ánh sáng kiếp trước Sở Hàm biết rõ tin tức. Tại mà thế bạo phát trong nháy mắt. Liền đã có 10 cái tiểu quốc gia trong nháy mắt diệt quốc. Về sau lại lục tục ngo ngoe biến mất một nửa. Đến sau cùng chỉ còn lại có mấy cái đại quốc đang khổ cực trèo trống. Hoa Hạ cũng là bên trong một trong. Quân đội số lượng chợt giảm dẫn đến quốc gia không có cách nào xuất động quân đội cứu tất cả mọi người. Mà nhảy dù bao làm theo bọn họ là có thể làm đến lớn nhất trợ giúp lớn. Nhảy dù bao có thể cho nhiều người hơn sống sót. Hoa Hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu tại mặt thế lúc bộc phát trong nháy mắt giảm bớt gấp bội. Nhân khẩu số lượng tại mặt thế bên trong là trọng yếu nhất tư bản. Chỉ có còn sống, mới có tư cách đàm luận sau này. Mới dám nói, trọng kiến gia viên, 4 chữ, Sở Hàm cước bộ rất nhanh. Xa xa đem trên đường phố zombie hất ra. Để những người vô dụng đó nhóm chỉ có thể ngửi được mới mẻ mê người người sống mùi vị. Lại ăn không được trong miệng. Hắn phi tốc chạy, lợi dụng các loại địa lý ưu thế tìm kiếm lấy. Nhưng là cái kia nhảy dù bao đến tột cùng ở đâu. Hắn đã tại trên con đường này vừa đi vừa về chạy tầm vài vòng. Mỗi khắp ngõ ngách đều cẩn thận tìm kiếm. Lại đều không có tìm được. Quảng cáo, nguyên bản tại quán trà bên trong cẩn thận từng ly từng tí quan sát 4 người lúc này đã tụ tại chỗ cửa sổ. Đem thân thể giấu ở màn cửa đằng sau. Cách cửa sổ, lại có Sở Hàm cái này sáng loáng mục tiêu tại. Bên ngoài những không não đó đám zombie căn bản sẽ không chú ý tới nơi này có người. Người này muốn làm gì? Tiếu Vân Phi cau mày nhỏ giọng nói. Hắn tự nhiên là nhìn ra Sở Hàm thân thủ rất tốt. Người bình thường căn bản là không có cách như vậy tốc độ cao độ chạy tới chạy lui nhiều lần như vậy. Đồng thời mỗi lần đi qua nơi này lúc, hắn đều phát hiện Sở Hàm tốc độ hoàn toàn không có giảm xuống. Người này có phải hay không não tàn? Một người khác sắc mặt có chút không tốt, ngữ khí có chút khó chịu. Hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng phải là muốn đem zombie đều dẫn tới. Tiếu Vân Phi nghe nói sau cũng là thần sắc biến đổi. Zombie thật là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều zombie đều cảm giác được nơi này động tĩnh, từ khác đường đi chuyển di tới. Riêng này a trong một giây lát, số lượng liền đã vượt qua 100. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Bắt đầu có người phát giác được nguy hiểm cho. Cái tên điên này, Tiếu Vân Phi hung dữ nhìn chằm chằm Sở Hàm thân ảnh. Hắn thật nghĩ đem người này song chân cắt ngang. Chạy cái gì chạy? Muốn chạy còn không phải muốn ở chỗ này chạy. Ngươi là tại đoán luyện a chẳng lẽ? Thế nhưng là hắn chỉ có thể như thế ngẫm lại. Hắn lại không còn cách nào khác. Tại nhiều như vậy zombie tụ tập tình huống dưới. Đừng nói đi ra ngoài ngăn cản Sở Hàm. Liền phát ra một chút xíu thanh âm đều rất nguy hiểm. Vậy tương đương là tại mất mạng. Ngay tại bốn người đều không thể nhịn được nữa. Bắt đầu nhỏ giọng chửi mắng Sở Hàm tại sao không đi khi chết đợi. Sở Hàm cước bộ đột nhiên đình trệ. Hắn hai mắt sáng lên. Đưa ánh mắt về phía gian kia xí vật kiến trúc đỉnh chóp. Nhà vệ sinh công cộng đỉnh chóp vốn nên là bị lục ấm che đậy. Bên cạnh hai khỏa cành cây to làm rất dài rất lợi hại thô. Nhưng bởi vì mặt thế đột nhiên buông xuống. Dẫn đến rất nhiều thực vật gánh không được trong vòng một đêm toàn bộ khô héo. Lá cây toàn bộ chóc ra. Chỉ còn lại có một cái trụi lủi thân cây. Lúc này nhà vệ sinh công cộng đỉnh chóp cũng là như vậy. Che kín khô héo lá rụng. Trồng chất thật dày một tầng. Đầy mắt khô héo bên trong. Có một cái ngụy trang kiện hàng nhược ảnh nhược hiện. Khó phát giác, nhưng cũng không khó tìm tới. Sở Hàm khóe miệng mang lên ý cười. Tìm tới, hắn lý giải đối phương đem nhảy dù bao ném ở chỗ này dụng ý. Bởi vì nhìn từ góc độ này, nhà vệ sinh công cộng đối diện cái kia chàng cư dân trong lâu người sống có thể dễ như trở bàn tay phát hiện. Mẹ, quán trà bên trong bốn người một người nhịn không được giận mắng lên tiếng. Làm sao bỗng nhiên ngừng, còn vừa lúc đậu ở chỗ này, nhà vệ sinh công cộng cùng quán trà vừa lúc là mặt đối mặt. Cũng không biết lúc trước căn này quán trà lão bản là thế nào nghĩ. Lại đem mặt tiền cửa hàng mở ở cái địa phương này. Lúc này bởi vì Sở Hàm bỗng nhiên dừng lại. Đuổi theo hắn zombie quần đã càng ngày càng gần. Như ong vỡ tổ hướng về quán trà cái phương hướng này vọt tới. Số lượng nhiều. Tiếng gào thét to lớn. Tại cái này xà tang thi tiếng gào thét liền không hề có thanh âm đường đi dị thường rõ ràng dọa người. Chấn động phảng phất tầng lầu cũng hơi rung động. Zombie quần, không phải mấy cái, mà chính là thật tính ra hàng trăm. Xong, xong, quán trà bên trong một người ba một chút liền ngã ngồi trên mặt đất. Dạ đến kém chút bài tiết không kiềm chế. Người khác đồng dạng không nhịn được khủng bố như vậy tràng cảnh. Chỉ có thể ngồi xuống thân thể ôm đầu. Tựa hồ động tác này có thể hóa giải một chút nội tâm hoảng sợ. Cái này hạ lưu, cút nhanh lên, muốn tìm chết khác hại ta cùng một chỗ. Tiếu Vân Phi tức giận mắng, biết mệnh ta giá trị bao nhiêu tiền không? Phẫn nộ, sụp đổ tâm tình tràn ngập toàn bộ quán trà. Nhưng vô luận bọn họ làm cái gì, cũng ngăn cản không rất nhiều zombie đã chen chúc tại quán trà trước cửa sự thật. Quảng cáo, tử vong, gần như thế, mà lúc này Sở Hàm. Lại là bỗng nhiên hướng về phía trước một cái phi nước đại. Tốc độ của hắn muốn so trước đó càng nhanh. Toàn thân tràn ngập một cỗ mạnh mẽ bạo phát lực. Giống như là một đầu uy phong lẫm liệt liệp báo. Xoát, dáng người mang qua một đạo tàn ảnh. Nhẹ nhõm hất ra sắp bắt ở hắn đám zombie. Sở Hàm một cái xông vào liền đến nhà vệ sinh công cộng trước cửa. Ngay sau đó hai chân trước sau một cái dẫm đạp. Ba ba hai tiếng. Chuẩn xác không sai dẫm ở trên tường. Sau đó liền một cái mượn lực hướng lên. Xoát, nhảy lên. Ngay sau đó, thân thể lăn mình một cái cũng đã rơi vào nhà vệ sinh công cộng đỉnh chóp. Hắn vậy mà trực tiếp trèo lên phía trên. Hoặc là nói bay vọt. Bởi vì hắn căn bản là vô dụng tới tay. Trong tay hắn vẫn như cụ nắm chặt búa. Chưa bao giờ buông ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.